Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần 5. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều hét nói: "Kẻ nào dám cả gan đả thương ái tỷ của ta như vậy?" Tiếng nói của cô nương ấy vang tới nói: "Ta không giết chết y là may mắn lắm rồi. Ngươi là ai? Ngươi chớ hỏi làm gì? Chẳng dám ra mặt gặp người sao mà phải giấu đầu lòi đuôi như vậy?" Phùng Ngọc Kiều, ngươi nói chuyện phải khách sáo một chút. Không khách sáo thì sao? Ngươi sẽ hối hận không sai. Ta không sợ gì cả, có gan hãy hiện thân ra đây xem nào. Tiếng nói chưa dứt thì chỉ thấy dưới một gốc cây liễu to lớn ở ngoài ba trượng, có một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện như một con quỷ ô linh, đứng đấu lưng về hướng họ, tóc dài phủ tới lưng. Những lời nói kế tiếp của Phùng Ngọc Kiều đã tắt hẳn. Trong bóng đêm khuya tối mờ, hình người ấy chẳng khác nào con quỷ dữ vừa mới xuất hiện. Văn Thiên Hạo kinh lịch thấp kém, chẳng biết cô nương tóc dài này là nhân vật phương trời nào. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều thất thanh kêu lên hoảng hốt: "Ngươi là quỷ ảnh Quan Âm ư?" "Đúng vậy." "Hiện thân với mục đích gì?" "Ta cảnh cáo ngươi, không được quấy nhiễu Âu Dương công tử nữa." Văn Thiên Hạo ngạc nhiên hết sức. Té ra đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều không phải là đồng bọn của Âu Dương công tử, y chỉ thầm yêu công tử mà thôi. Nghe giọng nói biết ngay thiếu nữ tóc dài này ghen tuông với y. Thiếu nữ cung trang đẹp như nàng tiên nữ mà mình đã gặp trong đại biệt sơn cũng si tình thầm yêu Âu Dương công tử vậy. Thật không ngờ có biết bao nhiêu cô gái giang hồ đã si tình Âu Dương công tử. Âu Dương công tử đã từng dâm sát Liễu Thiền, là con gái của Thải Y La Sát. Y vốn chỉ là một tiểu nhân bị ổi dựa vào công lực cao cường và có gương mặt anh tuấn bề ngoài mà thôi. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cười lạnh lùng nói: "Quỷ ảnh Quan Âm, hiện Âu Dương công tử có yêu thương ngươi chăng?" "Việc này không liên hệ gì đến ngươi hết. Ngươi cũng chẳng có quyền hạn gì xen vào việc tư của ta vậy." "Phùng Ngọc Kiều, nếu chẳng nể tình sư phụ của ngươi thì hôm nay ngươi sẽ phải bỏ xác tại đây." Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều căm hẳn nói: "Quỷ ảnh Quan Âm, ngươi hiếp người quá thể." Quỷ ảnh Quan Âm cười lạnh lùng nói: "Xem như ta hiếp ngươi cũng được, hãy nhớ điều cảnh cáo của ta, bằng không chớ trách ta hạ thủ độc ác." Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều giận run chẳng nói nên lời nào. Y tự biết không phải là địch thủ của quỷ ảnh Quan Âm, cho nên mới dùng miệng lưỡi đối chọi, nếu không y đã động võ từ lâu. Văn Thiên Hào khinh bỉ hành vi của Âu Dương công tử, cho nên hắn cũng đánh giá thấp cả mấy cô nương này. Đối phương vì tranh giành tình yêu mà đấu miệng lưỡi, mình còn ở lại phí phạm thời giờ làm chi nữa. Hắn nghĩ vậy bèn lẳng lặng tung mình rời khỏi khu rừng liễu. Về đến khách điếm trống đất điểm canh ba. Sáng sớm hôm sau, Văn Thiên Hào y hẹn đến cảm ứng tự. Hắn không làm sao tưởng tượng được kết quả lần ước hẹn này, nhưng ước hẹn này bắt buộc phải đến giữa mới xong. Chẳng mấy chốc, hắn đã tới trước cổng tự viện. Bầu không khí xung quanh vẫn tịch lặng như chiều hôm qua. Duy nhất chỉ nghe thấy âm thanh kêu hét inh ỏi của loài chim chóc trên ngọn cây và đỉnh tự điện làm tăng phần không khí hoang vắng lạnh lẽo nhiều hơn. Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Không hiểu Âu Dương công tử đã đến đây hay chưa? Ước hẹn này do y tự động đề xuất, chắc y không đến nỗi bội ước." Nghĩ vậy liền nhún mình vượt tường vào trong sân viện. Bên trong toàn những lá đổ cây khô, hạt sương ban mai vẫn còn đọng trên cây lá chưa ráo, sao không thấy hình bóng của Âu Dương công tử đâu cả. Y hẹn mình gặp mặt vào lúc sáng sớm cơ mà. Văn Thiên Hào hồ nghi suy nghĩ vớ vẩn. Đi qua sân viện vào tới chính điện, tức thì thoang thoảng mùi hôi máu tanh xông vào mũi. Hắn bất giác giật bắn người lên nhổ thầm: "Ai lại giết người tại đây nữa?" Cảm ứng tự đã trở nên sát trường rồi. Hắn phóng mắt nhìn vào nội điện, tức thì rùng mình lạnh tóc gáy. Chỉ thấy bên trong nội điện nằm ngổn ngang mười mấy xác chết, máu me lem luốc chưa khô đặc hẳn. Chứng tỏ số người này mới bị giết chết chẳng bao lâu. Có phải là kiệt tác của Âu Dương công tử chăng? Ngoại hiệu của y là Thiết Tâm Lạt Thổ, đương nhiên y ra tay phải cay độc rồi. Y đã đi đâu? Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong số xác chết có một thi hài rất quen thuộc. Hắn trố mắt nhìn kỹ, bất giác thất thanh kêu lên hoảng hốt: "Thải Y La Sát!" Thải Y La Sát vì trả mối thù cho con gái của y thì bị dâm sát nên cứ đi tứ xứ tìm kiếm Âu Dương công tử. Bây giờ bỏ xác tại đây, kẻ giết chết y chắc chắn là Âu Dương công tử rồi. Quả thật tên này tàn bạo cay độc ghê gớm. Dâm sát con gái của người, bây giờ lại giết mẹ của người. Giống người như thế trời đất chẳng dung không sai chút nào. Văn Thiên Hào thấy máu nóng sôi lên sùng sục. Hắn nghiến răng kêu ken két nhủ thầm: một ngày nào đó ta phải giết y mới thôi. Văn Thiên Hảo nghiến răng, tức giận dậm chân quẹo sang mé phải, bước vào giữa sân điện, phóng mắt thoạt nhìn thấy một gã ăn mày đầu tóc bù xù đang ngồi trên hành lang điện, cúi đầu vạch lưng quần ra bắt giận một cách chăm chú. Lạ lùng thay, phía trước điện đường thì có chết chóc, trong điện đường lại có người ngồi rảnh rỗi bắt giận như thế này hay sao? Tên ăn mày này đáng nghi ngờ thật. Hắn nghĩ vậy liền bước tới chỗ gã ăn mày đang ngồi. Khi đến gần một bên, Văn Thiên Hảo cả kinh giật bắn người lên. Gã ăn mày này chính là gã ăn mày trung niên mình đã gặp chiều hôm qua. Hắn liền ho nhẹ một cái rồi nói: hân hạnh được gặp các hạ. Gã ăn mày trung niên ồ lên một tiếng rồi nói: quái, kêu gì vậy, làm chạy mất một con rồi. Văn Thiên Hảo lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: các hạ chớ có giả đò làm gì nữa, ngồi dậy trả lời vài câu hỏi được chứ. Gã ăn mày trung niên ngước đầu lên, nhìn thấy Văn Thiên Hảo liền cười toe toét nói: sao thiếu hiệp giờ này mới tới? Văn Thiên Hảo nghe nói biết ngay đối phương cố tình ngồi ở đây chờ đợi mình, hắn vội cất tiếng hỏi ngay: sao không gặp Âu Dương công tử quang lâm vậy? Gã ăn mày trung niên uể oải đứng dậy nói: Âu Dương công tử đặc biệt sai kẻ ăn mày này đến gửi lời chí kính cáo lỗi với thiếu hiệp. Nói sao, y thất hẹn rồi chăng? Y bất đắc dĩ phải sai hẹn vì có việc thật quan trọng phải giải quyết gấp. Vì sao thiếu hiệp lại cười như vậy? Không ngờ Âu Dương công tử danh lừng thiên hạ này cũng nuốt lời với người khác được chăng? Kẻ ăn mày này đã nói y vì việc bất đắc dĩ nên không đến được, chẳng nhẽ thiếu hiệp không thông cảm cho y hay sao? Gương mặt Văn Thiên Hảo biến đổi liên tục, lạnh lùng nói: y có thời giờ để giết người, chẳng nhẽ không có thời giờ để dự ước chăng? Giết người? Chẳng nhẽ những xác chết nằm ở trước chính điện chính là kiệt tác của các hạ hay sao? Điều này ta không thể phủ nhận, chính là của Âu Dương công tử đã hạ sát thủ. Y thật xứng đáng với danh hiệu thiết tâm là thủ mà. Gã ăn mày trung niên thản nhiên nói: y giết người đương nhiên phải có lý do rồi, y chưa bao giờ giết người vô tội cả. Văn Thiên Hảo bĩu môi lạnh lùng nói: công lực cao cường, thủ đoạn độc ác chính là lý do chính của y chứ gì. Gã ăn mày trung niên nghiêm sắc mặt nói: Văn thiếu hiệp, Âu Dương công tử thật lòng muốn kết bạn cùng ngươi. Văn Thiên Hảo nghiến răng nói: tại hạ không dám trèo cao như vậy. Gã ăn mày trung niên cao mày nói: thế thì lời nói đến đây đành chấm dứt. Văn Thiên Hảo trầm giọng: tại hạ có thể nói vài lời với các hạ chăng? Gã ăn mày trung niên giơ tay gãi mớ tóc bù xù trên đầu nói: đương nhiên được chứ, ăn mày buồn chán đang ngồi một mình bất giận nên có ai nói chuyện với ta thì thú biết mấy. Còn nhớ chiều hôm qua kẻ ăn mày này có nói sẽ kết bạn cùng ngươi chăng? Văn Thiên Hảo trầm tư giây lát rồi nói: trước tiên xin thỉnh danh xưng của các hạ. Kẻ ăn mày này chưa bao giờ nói danh hiệu cho bất cứ một ai nghe, nhưng với ngươi thì là một ngoại lệ. Ta tên là Thủ Cái. Đúng vậy. Là đồng bọn với Âu Dương công tử chăng? Tạm thời có thể nói như vậy cũng được. Văn Thiên Hảo dừng lại giây lát rồi lại nói tiếp: số người bị giết ở trước điện là ai? Là Thủ Cái gật đầu nói: bọn chó săn của Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hảo động lòng: Thiên Khánh Bang? Chẳng nhẽ Thải Y La Sát là người của Thiên Khánh Bang hay chăng? Thế thì không phải. Vậy tại sao phải giết y thì? Y câu kết với bọn bại hoại Thiên Khánh Bang đã âm mưu dùng ám khí độc dược đối phó với Âu Dương công tử, chính vì thế phải giết y. Văn Thiên Hảo hồi tưởng sự việc Chu Thanh Ba không mời mà đến ở đêm qua trong khách điếm, từng đề xuất kiến nghị dùng Miên Lý Châm đối phó với Âu Dương công tử. Không ngờ họ lại lợi dụng được Thải Y La Sát làm việc này. Hắn nghĩ tới đây bèn trầm giọng nói: chính vì thế mà y đã giết Thải Y La Sát chăng? Là Thủ Cái gật đầu nói: với hành vi ngày thường của y đáng ra phải giết từ lâu, chứ không phải giết người bịt miệng chăng? Là Thủ Cái trợn tròn đôi mắt nói: bịt miệng, ngươi nói thế nghĩa là làm sao? Văn Thiên Hảo lạnh lùng nói: các hạ có biết vì sao mà Thải Y La Sát đã tìm kiếm giết Âu Dương công tử chăng? Chẳng nhẽ ngươi lại biết tại sao chăng? Vì y báo thù cho con gái của y. Chuyện như thế cũng nói đến việc báo thù, thế là Âu Dương công tử tiếp ứng chẳng xuể rồi. Các hạ là người phát ngôn thay cho Âu Dương công tử chăng? Chẳng có chuyện như vậy, tại hạ chỉ luận sự thật mà phát ngôn thôi. Thế thì các hạ cho rằng Âu Dương công tử hành động như vậy là đúng lý chăng? Có điều gì sai trái? Duy chỉ có đại anh hùng mới có bản sắc, là chân võ sĩ thì phải phong lưu. Văn Thiên Hảo nghe nói như vậy, bất giác buông một tràng cười như điên cuồng nói: phong lưu? La Thủ Cái biến sắc nói: Có gì đâu mà phải cười như vậy. Văn Thiên Hạo rất tiếng cười lạnh lùng nói: Đương nhiên phong lưu khác với hạ lưu rồi, các hạ nói có phải vậy không? Ngươi nói thế nghĩa là làm sao? Đúng ra các hạ phải hiểu, kẻ ăn mày này không hiểu gì hết, hai chữ hạ lưu này dùng để nói Âu Dương công tử, há không sỉ nhục người quá thể ư? Văn Thiên Hào nhủ thầm: Tuy là thủ cái này cùng phe với Âu Dương công tử, nhưng y chẳng phải là người gây nên sự việc, có tranh luận với y cũng vô ích, chỉ bằng thừa cơ hội này hỏi thăm tung tích của Bách Liễu đại sư có hơn không? Hắn nghĩ vậy liền nói: Ta và ngươi chớ tranh cãi làm gì, để chờ khi gặp lại bản nhân công tử. La Thủ Cái lắc đầu nói: Không được, Âu Dương công tử là người suốt đời kẻ ăn mày này kính phục nhất, ngươi phải giải thích cho rõ sự việc này mới được. Bắt buộc tại hạ phải nói rõ sao? Đúng vậy, y đã dâm sát Liễu Thiền là con gái của thải y La Sát, thế thì phải nói là phong lưu hay là hạ lưu? La Thủ Cái cau mày gầm thét một tiếng: Ngươi nói bậy. Gương mặt Thiên Hào lạnh như băng tuyết nói: Tại hạ chưa từng nói lời vu khống bao giờ. Ai đã nói điều này vậy? Chính bản nhân thải y La Sát nói như thế. Lão dâm phụ này đáng chết thật. Các hạ chưa có phát ngôn bừa bãi chứ? Người có thể vào chốn giang hồ thám thính lại xem, coi thải y La Sát là người như thế nào đã. Con gái của y kế thừa chí mẹ, hoang dâm tà ác hơn cả mẫu thân gấp mấy lần. Hạng con gái như vậy còn đáng giết hay không? Dâm sát khác hẳn với người hành đạo nghĩa hiệp. Người há chỉ nghe được lời nói suông của một người đến đối, chẳng phải vu cáo Âu Dương công tử như vậy chăng? Bây giờ các hạ chỉ nói là nói suông một mình thôi, thải y La Sát đã chết làm sao đối chứng được nữa. Thôi được, mai sau ngươi gặp lại Âu Dương công tử giải quyết với y được rồi. Tại hạ chờ ngày ấy vậy. Ngươi buông lời ấy với Âu Dương công tử chỉ vì mỗi một việc này chăng? Văn Thiên Hào định nói đây là lời phóng đại của thải y La Sát, nhưng nghĩ sao lại thôi, hắn trả lời: Ấy chỉ là một phần trong các lý do. La Thủ Cái hỏi tiếp: Còn hiềm khích nào khác với Âu Dương công tử nữa? Văn Thiên Hào nhân cơ hội này nói: Tại hạ xin hỏi một việc. Việc thế nào, xin nói. Tung tích của Bách Liễu đại sư trụ trì cảm ứng tự hiện giờ ở đâu? La Thủ Cái thụt lùi ra sau một bước, mắt chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào, giọng nói hớt hải: Ngươi cần tìm Bách Liễu đại sư chăng? Đúng vậy. Ngươi chưa biết là lão đã bị giết chết rồi sao? Nhưng có người nói rằng trong số xác chết của các nhà sư không có xác chết của lão. Ngươi tìm lão có mục đích gì? Văn Thiên Hào bỗng sinh lòng nghi ngờ, trong thần tình của La Thủ Cái đoán biết bên trong ắt có uẩn khúc gì đây. Đương nhiên mình không thể nói nguyên do tìm kiếm Bách Liễu đại sư ra, nên hắn không trả lời của đối phương, tiếp tục nói: Các hạ muốn nói Bách Liễu đại sư cũng đồng số phận với các sư ấy? Đúng vậy. Hung thủ giết người là ai? Hiện giờ đang tìm bắt hung thủ. Chính Âu Dương công tử đã mới phát hiện manh mối khả nghi và đã đuổi theo kẻ khả nghi trong sáng nay. Văn Thiên Hào lấy làm ngạc nhiên, chẳng nhẽ sự phán đoán khi trước của mình hoàn toàn sai lầm chăng? Âu Dương công tử không phải là kẻ sát nhân, nhưng biết đâu là thủ cái chẳng thông đồng với y, cố ý buông lời nói như vậy. Hắn nghĩ thế bèn nói: Nghe nói Âu Dương công tử và Bách Liễu đại sư là bằng hữu thâm giao, có phải vậy chăng? La Thủ Cái gật đầu nói: Tin tức của ngươi cũng khá chính xác. Đúng vậy, họ là bằng hữu thế ngoại thâm giao. Thế tại sao các sư trong tử viện bị giết vẫn để xác sình thối y nguyên mà không mai táng hoặc thiêu? Chính vì làm như vậy mới tiện việc điều tra hung thủ. Có thật như vậy không? Sự thật là như vậy. Vậy thì ai đã viết hàng chữ ở trên vách hậu viện? Hung thủ muốn mạo danh giá họa, từ lúc Âu Dương công tử xuất đạo đến bây giờ chưa từng lưu lại chữ viết lần nào cả. Ông lão tục gia bị giết trong tử viện là ai? Hình như ngươi đang hỏi cung thì phải. Tại hạ muốn hiểu tường tận một chút. Có mục đích gì chăng? Điểm này mai sau sẽ phổng cáo. Bây giờ xin trả lời câu hỏi của tại hạ. Không rõ lai lịch lão tục gia ấy bị giết là ai cả. Văn Thiên Hào cũng chẳng còn có gì để hỏi nữa. Đương nhiên hắn chưa thể tin những lời nói này được, nhưng hắn tự biết công lực mình không phải là địch thủ của La Thủ Cái, bằng không mình có thể tra tấn khẩu cung của y. Việc này đành phải gác lại để mai sau hắn tính. La Thủ Cái bỗng lên tiếng nói: Có người lạ đến, người tạm thời lánh mặt dây lát. Văn Thiên Hào định thần nghe ngóng dây lát, quả nhiên phía trước điện đường vang tới âm thanh thật nhỏ. Nếu người chẳng có nội lực thượng thừa, chắc chắn không thể nghe thấy. Hắn nghĩ vậy liền ẩn mình vào trong hậu điện. La Thủ Cái trở lại nơi cũ tìm bắt những con rận chui núp trong chiếc áo cũ rách của y tiếp. Trong mấy chốc, thấy một lão ăn mày chân trái bị ghẻ lở, tay cầm cây đả cầu bổng từ bên kia cửa điện quẹo ra. Y phóng mắt quan sát xung quanh một lúc, sau đó nhìn chăm chăm vào người La Thủ Cái, dừng bước nói lớn tiếng. Ê, huynh đệ ở đà nào vậy? La Thủ Cái ra vẻ uể oải uốn mình một cái, miệng mấp máy nói lẩm bẩm. Bực mình thật, sáng sớm đã gặp phải ăn mày rồi. Văn Thiên Hào núp trong bóng tối không nín được phải cười thầm. Ngoại hiệu của y là La Thủ Cái, mở miệng tiếng nào cũng tự xưng là kẻ ăn mày, bây giờ lại chửi mắng người khác là ăn mày. Lão ăn mày chân ghẻ lở ấy rộng cây đả cầu bổng trên mặt đất một cái rồi nói. Chẳng nhẽ ngươi không phải là ăn mày hay sao? La Thủ Cái trợn trừng đôi mắt nóng nảy nói. Ngươi chớ dùng cặp mắt chó đánh giá thấp ta chăng? Tại đại gia ngươi chưa tới thời vận cho nên mới cùng khốn như vậy. Mặc áo tuy hơi cũ rách một chút, ngươi thấy đại gia ta có chỗ nào giống kẻ ăn mày đâu? Mà trên mặt ta cũng không có lưu lại ký hiệu gì hết. Lão ăn mày ấy nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải là đệ tử bản bang hay sao? Ngươi nói sai bắt hết. Mà ngươi nói bang gì vậy? Đương nhiên là cái bang rồi. Không phải vậy chứ? Lão ăn mày thụt lùi ra sau một bước, nói giọng sợ hãi. Ngươi muốn nói cái gì? La Thủ Cái bĩu môi nói. Trong cái bang chưa từng thấy có một nhân vật như ngươi. Cặp mắt sáng như điện của lão ăn mày cứ nhìn chăm chăm vào mặt La Thủ Cái rồi nói. Lúc nãy ngươi nói ngươi không phải đệ tử cái bang cơ mà. Đúng vậy, đại gia có tranh luận với ngươi việc đó đâu. Thế tại sao ngươi nói chưa bao giờ thấy có một nhân vật như lão phu trong cái bang? Tại vì chi đại chủ ở vùng này là huynh đệ kết nghĩa của ta. Ta thường lui tới trong bang. Bởi vậy từng người trong đả ta đều quen mặt cả. Mà gương mặt của lão ăn mày ngươi thì lạ hoắc. Lão ăn mày căm phẫn đang hắng một tiếng rồi nói. Nói bậy, bản tọa từ tổng đà đến đây, làm sao ngươi biết được ta? Bây giờ hãy trả lời vài câu hỏi của bản tọa. Bản tọa ngươi là đường chủ chăng? Bản bang không có cấp đường chủ, đừng có phí lời vô ích. Ai đã giết chết số người bỏ xác tại chính điện vậy? Hình như là một công tử mặc áo gấm. Lão ăn mày biến sắc nói. Ý đâu rồi? Là thủ cái hình như bực mình lắm thì phải. Y lạnh lùng nói. Đi khỏi đây từ lâu rồi. Trong tự viện này có gì đâu mà y phải lưu luyến ở lại. Ngươi có biết công tử áo gấm đó là ai chăng? Ồ, để tao suy nghĩ xem. À đúng rồi, y nói với ta tên là Âu Dương công tử gì gì đó. Ngoài ra y còn nói gì nữa? Y thường cho ta 10 lạng bạc, bảo ta ngồi chờ trong tự viện. Y bảo ngươi chờ đợi ai vậy? Âu Dương công tử nói. Chẳng bao lâu ắt sẽ có người đến đây điều tra kết quả vụ án giết người này. Bảo ta ngồi đây chờ đợi người ấy. Lão ăn mày biến sắc, thụt lùi ra sau một bước, nói giọng hớt hải. Chờ người ấy để làm gì? La Thủ Cái cười toe toét nói. Bảo ta giữ mạng sống của y lại. Lão ăn mày theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau hai bước, nắm chặt cây đả cầu bổng trong tay, nói. Người ấy đã đến đây chưa? La Thủ Cái từ từ đứng dậy nói. Người ấy đã đến đây rồi, chính là ngươi. Chính là ngươi. Lão ăn mày biến sắc, vẫy cây đả cầu bổng một cái, hai mắt bắn ra luồng sát khí lạnh lạnh, nói giọng hiểm ác. Tên tiểu tử này, mỹ già đỏ thật là khéo đó, suýt nữa qua mặt bản tọa rồi. Mỹ là một phe với Âu Dương công tử. La Thủ Cái díp mắt nói. Chẳng phải ta đã nói y xuất 10 lạng bạc thuê ta rồi chăng? Người muốn chết à? Trong tiếng gầm thét, cây đả cầu bổng quét tới một cách mãnh liệt, kêu ve một tiếng, vỗ vào người La Thủ Cái. La Thủ Cái cười hí hí, giơ tay ra đỡ. Văn Thiên Hào núp trong bóng tối giật mình một cái. Lần đầu tiên hắn trông thấy người dùng cánh tay bằng da thịt để đỡ cán cây. Bùng một tiếng, cây bổng trong tay của lão ăn mày bị dội mạnh tuột ra khỏi tay. Tức thì mặt phía trước lão ăn mày để hở ra. La Thủ Cái quơ ra một chưởng nhanh nhẹn đánh tới. Oạ! Một tiếng thảm rú, lão ăn mày loạng choạng trao đảo, hộc máu mồm té ngã ra đất. Chỉ vùng vẫy vài cái thì bất động luôn. Văn Thiên Hào trông thấy phải kinh tâm táng đờm. Quả thật là thủ cái cay độc vô cùng, giết người như trở bàn tay. Chỉ một đòn này thì mình đã thua xa. Hắn bèn bước ra nói. Các hạ quả thật là cay độc. Là thủ cái thản nhiên nói. Đối phó với bọn người này chẳng nên động lòng từ bi gì cả. Có thật các hạ không phải nhân vật trong cái bang ư? Chẳng những ta không phải là người của cái bang mà chính y cũng không phải. Vậy thì lai lịch của y là... Xích Diện Thiết Quải Trung Đại Nghiệp, đường chủ Nhật Quang Đường, thuộc ngoại tam đường của Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hào ngạc nhiên hết sức nói, các hạ đã biết rõ lai lịch của Y Tử Lâu ư? Đương nhiên. Y đến đây với mục đích gì? Lúc nãy ta đã nói, chính Y đến xem xét âm mưu của họ đã thực hiện như thế nào rồi. Bang phái ấy lợi dụng thải y la sắt, ra mặt toan dùng ám khí độc dược đánh lén Âu Dương Công Tử, kết quả mất hết một cánh quân. Thiên Khánh Bang có ân oán gì với Âu Dương Công Tử? Âu Dương Công Tử từng giết chết vài ba tên bại hoại của Thiên Khánh Bang. Chỉ có vậy chăng? Đúng vậy. Là thủ cái ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy mặt trời đã đứng bóng rồi nói, kẻ ăn mày này phải đi thôi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Dứt lời lượn mình chạy như bay. Văn Thiên Hào ngẩn người đứng sững tại chỗ. Ngay lúc này, bỗng phía sau hậu điện vang tới một âm thanh khàn khàn có lực rất quen thuộc. Lão nhân gia ta đã chờ đợi ngươi cả buổi rồi. Tiểu tử, ngươi vào đây, ta có vài điều muốn hỏi ngươi. Văn Thiên Hào giật bắn người. Lúc nãy mình ẩn núp trong điện, chẳng thấy một bóng người nào hết. Đối phương nói rằng đã chờ đợi mình cả buổi, nói vậy là sao? Trong tình hình này, cả Lạt Thủ Cái cũng không phát hiện ra đối phương có mặt tại đây. Bằng không, người ở trong điện này làm một phe với họ rồi. Âm thanh này thật là quen thuộc, ai vậy? Hắn liền quay người sang nhìn, bất giác ngây người tại chỗ. Trên bàn cắm nhang trong chính điện, có một ông lão lùn thấp, râu tóc bạc phơ ngồi trên đó. Lão chính là quái nhân lùn thấp đã dùng linh đơn đổi lấy thịt thỏ nướng trên núi Đại Biệt Sơn, cách đây nửa năm. Sao lão lại xuất hiện được ở đây vậy? Đại sư bá đã từng nói, lão này là một nhân vật tà ác nên kính trọng mà tránh xa lão. Đương nhiên đại sư bá không nói dối mình làm gì. Chuyện này cũng thật là khó hiểu. Một thân nội lực của mình hoàn toàn là của lão này đã ban cho. Món ân tình này chẳng đã phải tầm thường. Cánh tay ngắn ngủn tròn đầy của lão vẫy nhẹ một cái rồi nói, vào đi, lần này lão nhân gia ta không bảo ngươi đi tìm bắt thỏ rừng về nướng nữa đâu. Văn Thiên Hào định thần nhìn lại, cất bước tiến vào trong điện, cung kính chắp tay hành lễ nói, lão nhân gia, người vẫn khỏe mạnh chứ? Lão quái nhân cười hí hí nói, khỏe lắm, chưa chết được đâu. Văn Thiên Hào biết cá tính của lão cho nên chẳng lấy làm lạ lời nói của lão, chỉ mỉm cười nói, không ngờ lại gặp lão nhân gia ở tại nơi đây. Lão quái nhân nói tiếp, gã ăn mày kia làm ta bực mình thật, cứ ở lì ở đấy không chịu đi. Tiểu tử ngươi ở trong núi bỗng nhiên đi đâu mất vậy? Văn Thiên Hào biết lão quái nhân này chưa biết chuyện mình vào Vô Hồi Chi Cốc, điều này không thể nói cho lão biết. Đại sư bá đã từng nhắc nhở mình chớ có tiết lộ bí mật trong cốc. Hắn suy nghĩ vậy bèn nói, văn bối có một kỳ ngộ trong núi, học nửa năm võ nghệ xong mới xuống núi. Hai mắt của lão quái nhân sáng hẳn, nói giọng xúc động, nói sao, người có kỳ ngộ? Vâng. Gặp người như thế nào vậy? Một ông lão vô danh. Người đã đầu vào môn hạ của y? Không có danh nghĩa thầy trò gì hết. Thế thì được. Văn Thiên Hào bất giác ngạc nhiên, ba chữ thế thì được này có nghĩa gì vậy? Chẳng nhẽ đúng y như sự tiên liệu khi trước của mình chăng? Lão có ý định thu nhận mình làm đồ đệ? Đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đại sư bá từng nói, lão không phải là hạng người chính đạo, đồng thời mình là đời thứ ba của sư môn phổ thân. Nhưng có điều là trong thời gian nửa năm trời theo học võ với đại sư bá, chưa hề nghe đại sư bá nói về lai lịch võ môn bao giờ. Võ công mà lão truyền thụ cho mình là được từ bí kíp, chứ không phải là võ học của bản môn. Sau lúc đó mình quên hỏi điều này cho rõ ràng. Lão quái nhân nói giọng dịu dàng, người đang suy nghĩ điều gì đó? Văn Thiên Hảo nói, chẳng có gì cả, văn bối đang suy nghĩ về hội ngộ của một con người có vẻ lạ lùng, thường thường xảy ra thật là bất ngờ. Lão quái nhân hỏi tiếp, hình thù của lão nhân vô danh ấy ra sao? Văn Thiên Hào trầm ngâm nói, ông lão này trạc tuổi 60 ngoài, chẳng có đặc điểm gì hết. Y chuyên về môn nào? Kiếm thuật. Được, bây giờ ngươi thử thi triển ra cho lão nhân gia ta xem thử. Văn Thiên Hào bất đắc dĩ mang ba chiêu kiếm thuật học từ nơi đại sư bá múa cho lão xem. Lão quái nhân cau mày hoang mang nói, đây là môn lộ thế nào vậy? Chưa từng trông thấy bao giờ. Ngươi thử múa lại một lần nữa xem sao. Văn Thiên Hào đã tiên đoán biết trước, kiếm pháp này đại sư bá học được từ bí kíp của bậc tiền nhân để lại. Dù lão này có tinh mắt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nhận diện được lai lịch gốc gác của nó. Thế rồi hắn lại y pháp múa ba chiêu kiếm pháp này một lần nữa. Lão quái nhân vỗ tay một cái đánh bốp nói, đây là kiếm pháp thượng thừa, kiếm pháp các phái của đương kim võ lâm phải chịu thua vậy. Vân Thiên Hào miệng thì chẳng nói lời nào hết, bụng thì nghĩ thầm, kiếm pháp thượng thừa gì mà không đánh lại một đào hoa nữ. Lão quái nhân lại nói tiếp, tiểu tử ngươi chưa chính thức lại lão nhân ấy làm sư phụ chứ? Vâng. Làm người mà không ích kỷ, trời đất sẽ không dung thứ, chẳng trách được vậy. Ý của lão nhân gia người muốn nói, lão đó giấu nghề. Văn Thiên Hào ngạc nhiên hết sức nói, văn bối chưa hiểu. Bất cứ võ công nào đều có một nguyên tắc chung, nhất là võ công thượng thừa, quy tại không có kẻ hở nào có thể phạm vào được. Mà ba chiêu kiếm ngươi vừa diễn, ở chỗ cuối cùng mỗi chiêu đều lộ ra cái hở. Nếu chẳng phải ngươi chưa diễn ra hoàn toàn, thế là người dạy còn giấu nghề, thành ra thế kiếm đầu cọp đuôi rắn, quyết không qua mặt được người tính mắt đâu. Nhưng cho dù học được kiếm thuật chưa hoàn hảo như vậy, người cũng khó tìm được địch thủ rồi. Văn Thiên Hào nghe lão quái nhân nói, ngẩn người tại chỗ. Đại sư bá lại giấu nghề được sao? Quả thần không thể ngờ được. Nhưng nói theo thường tình, kiếm pháp do đường đường chính chính một vô hồi cốc chủ đã truyền thụ, đấu chẳng lại một tên thủ hạ của Âu Dương Công Tử mà nửa năm trước đây. Âu Dương Công Tử xông vào vô hồi chi cốc, kết quả y biết điều lợi hại đã lui ra, thế thì giải thích làm sao? Chỉ có hai trường hợp, một là đại sư bá chưa hoàn toàn liễu ngộ huyền ảo bên trong, lão đánh bại Âu Dương Công Tử bằng võ công khác. Điều thứ hai là nội lực của mình còn thấp kém. Nhưng điểm này cũng chẳng phải, nội lực chưa hùng hậu thì không thể phát huy oai lực tối đa mà thôi, chứ không đến nỗi như lão quái nhân nói, đến phần cuối cùng của mỗi chiêu đều lộ ra cái hở. Lão quái nhân không biết lai lịch của kiếm thuật này, tại sao lão lại biết nó có cái hở? Hắn nghĩ tới đây hoài nghi nói, sao lão nhân ra người xem thấy có chỗ sơ hở được? Lý do này cũng dễ hiểu lắm, cũng như lúc nãy ta nói đầu cọp đôi rắn, lúc mới đánh ra thế mạnh như lôi đỉnh sấm sét, cái đó như cơn mưa bão táp bỗng dứt, thoáng nhìn biết ngay không phải khuyết điểm của bản thân chiêu thức mà là có ẩn tàng. Văn Thiên Hào thấy lão quái nhân phân tích một cách hợp tình hợp lý khiến hắn không thể chẳng tin. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao đại sư bá phải làm như vậy. Lão nhân gia, người có thể bổ khuyết chỗ sơ hở chăng? Thế thì không được, nếu có khoảng thời gian nào đó tạm có thể bổ khuyết được, nhưng vẫn không bằng nguyên thức. Văn Thiên Hào bỗng thoáng nghĩ đến lời nói của đại sư bá. Ông lão này mặt hiền bụng xấu, lão nói như vậy có lẽ là có ý đồ gì đây? Chứ có trúng ác kế của lão, việc này về núi gặp sư bá là sẽ sáng tỏ ngay. Nghĩ vậy, hắn bèn cung kính nói, may nhờ lão nhân gia người chỉ giáo, văn bối rất cảm kích. Nếu lão không có gì chỉ giáo nữa, văn bối xin cáo biệt. Khoan đã, lão nhân gia người còn điều gì muốn nói? Mục đích của ngươi đến đây để tìm Bách Liễu Hòa Thượng chăng? Văn Thiên Hào rùng mình một cái nói, vâng. Ngươi là di tử của Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa chăng? Văn Thiên Hào cả kinh thụt lùi ra sau ba bước, giọng hớt hãi, sao lão nhân gia người lại biết? Lão nhân gia vừa cười vừa nói, lúc ngươi đọc di chúc ghi trong thạch quan, lão nhân gia ta đứng bên cạnh ngươi. Văn Thiên Hào ngây mắt nhìn lão quái nhân, không nói một lời. Không ngờ lão quái nhân này đã biết được bí mật, lão cố ý hay là vô tình bắt gặp. Lão bỗng chuyển sang đề tài khác nói, ngươi buông lời muốn đấu với gã hậu sinh Âu Dương Trung đó chăng? Văn Thiên Hào thản nhiên đáp, đúng vậy. Ngươi chẳng phải là đối thủ của y, công lực của y cao siêu ngoài sức tưởng tượng của ngươi, dù ngươi có luyện tập thêm 10 năm nữa cũng không thể đánh bại y được. Văn Thiên Hào đồng tính kiêu căng lạnh lùng nói, lão nhân gia người nói quá lời chăng? Lão quái nhân vuốt hàm râu bạc trầm giọng nói, chẳng quá lời chút nào hết. Y xem người mà ra tay, người mà y dùng 5 thành công lực để đối phó thì y quyết không dùng đến 6 thành công lực đâu. Văn Thiên Hào chẳng phục chút nào nói, lão nhân gia là người rất am hiểu về y. Đúng vậy. Nhưng văn bối thì không tin. Tại sao? Y chẳng thể vào vô hồi chi cốc đặng. Điều này chẳng liên quan gì đến công lực bản thân. Văn bối chẳng hiểu lão tiền bối muốn nói gì. Vô hồi chi cốc ấy là tuyệt địa thiên nhiên, chỗ vào hang động đầy những khí địa mạch tìm cương, có thể làm bế tắc chân nguyên của người vào cốc, khiến họ mất hết công lực trong tích tắc. Văn Thiên Hào quá đỗi kinh ngạc, hồi tưởng lúc mình vào cốc đúng là tình hình như vậy. Đại sư bá chưa giải thích điều này, hắn bèn nói, lão nhân gia người đã thử nghiệm rồi chăng? Đương nhiên. Thế nào gọi là địa mạch tiềm cương? Chiếu theo cổ điển ghi chép nói lại, ấy là một loại cương khí thiên nhiên trong lòng đất. Lúc mặt đất tắt lở đến một độ sâu nào đó, cương khí ấy sẽ sông lên. Vậy có cách nào kháng cự lại chăng? Không có, nhưng thứ cương khí này chẳng có hại gì hết. Công lực của ta mất trong giây lát, sau đó sẽ lại phục hồi ngay. Chỉ có điều đáng lo là bị con người lợi dụng. Thử hỏi, trong một lúc người hoàn toàn mất hết công lực, có phải quyền sống chết hoàn toàn lệ thuộc vào tay người lợi dụng cương khí ấy chăng? Văn Thiên Hào bất giác phải kính phục kiến thức uyên bác của lão quái nhân. Hắn đáp phục tận đáy lòng nói: kiến thức của lão nhân ra người khiến văn bối kính phục vô cùng. Thế thì chẳng cần tiểu tử ngươi tán dương vậy. Bây giờ văn bối có thể thỉnh giáo tôn hiệu của lão tiền bối chăng? Lão nhân gia ta đã quên mất hết danh hiệu này từ lâu rồi. Văn Thiên Hào ngạc nhiên, hồi lâu hắn toan cất tiếng nói lời cáo từ. Lão quái nhân lại nói tiếp: tiểu tử, lão nhân gia ta có điều muốn nói từ lâu, hôm nay chẳng thể không nói nữa. Gân cốt ngươi thuộc hạng hiếm có, là giống thượng hạng luyện võ, đủ điều kiện chân truyền của lão phu. Ý kiến của ngươi thế nào? Văn Thiên Hào suy nghĩ hồi lâu, thì ra lão quái nhân tặng linh đơn cho mình và giúp nội lực lúc còn ở trong núi là có ý này đây. Lúc ấy mình cũng đã tiên đoán được điều này. Lão nói vòng vo tam quốc cả nửa ngày trời, cuối cùng lão cũng nói ra ý đã muốn trong thâm tâm của lão. Nhận xét ở bề ngoài thì thấy công lực của lão đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng được. Nhưng đại sư bá lại nói lão có lòng tà ác, nếu bái sư sai lầm e sẽ ân hận suốt đời. Hắn đắn đo suy nghĩ, không khỏi lấy làm khó xử vô cùng. Lão quái nhân lại nói tiếp: tiểu tử, lão nhân gia chọn phải tư chất siêu việt của ngươi, chứ chẳng có cầu ngươi. Nếu ngươi bằng lòng bái ta làm sư, đảm bảo trong vòng một năm, ngươi sẽ hạ được Âu Dương công tử, không sai. Văn Thiên Hào bất giác động lòng, đây là sự cám dỗ cực kỳ hấp dẫn. Việc đánh bại Âu Dương công tử là chuyện nhỏ, phần quan trọng vẫn là luyện thành một thân thế tuyệt thế võ công, có thể phục thù Tuyết Hận dễ dàng. Nhưng đại sư bá đã hứa hẹn với mình, nếu tìm lại được nửa tập bảo quyền đã mất, thì lão sẽ tặng cho nửa tập bảo quyền kia. Lúc đó mình sẽ luyện được võ công cái thế và trở nên đệ nhất cao thủ thiên hạ. Đồng thời đại sư bá là người thân duy nhất còn sống sót trên thế gian này, há có thể chẳng bẩm trình mà tự ý đầu vào môn hạ người khác chăng? Ngay lúc này thấy cặp mắt sáng như điện của lão bỗng nhìn ra ngoài cổng điện hét lớn tiếng: ai đó? Văn Thiên Hào cả kinh, có người lạ đến mà mình chẳng hay biết chút nào. Hắn vội quay người sang nhìn, không thấy gì hết. Thân hình lão quái nhân từ trên bàn thờ phất phơ ra cổng điện, vẫn ở thế ngồi như cũ, hình như có một vật gì đỡ lấy lão vậy. Công lực kinh người như thế này khiến Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ. Văn Thiên Hào cũng theo sau chạy ra. Thân pháp của lão thật là khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt lão đã từ trong nóc chính điện lượn mình hạ xuống sân. Văn Thiên Hào hấp tấp hỏi: nhân vật thế nào vậy? Lão quái nhân trầm giọng nói: thân pháp người này nhanh nhẹn hết sức, lão không trông thấy rõ lắm. Văn Thiên Hào cả kinh nói: lại có người thoát khỏi tầm mắt nhìn của lão nhân ra người được chăng? Lão quái nhân thở dài một cái rồi nói: ngươi còn nhớ bốn câu ca dao truyền khẩu với nhau ở chốn giang hồ? Giang hồ duy nhất lệnh, võ lâm hữu tam tôn, thủy vân tạo hóa kỳ, tây thiên yết như lai. Đúng như vậy. Chẳng nhẽ người vừa xuất hiện chính là nhân vật trong lục đại cự phách ở chốn giang hồ này hay sao? Giọng nói của lão trở nên trầm trọng. Chẳng phải lão nhân gia ta kiêu căng, cả thiên hạ có thể thoát khỏi tầm mắt nhìn của ta chỉ có một người duy nhất. Ai vậy? Hỗn Nguyên tôn giả, một trong võ lâm tam tôn, vô ảnh thân pháp của y xưng bá võ lâm, không có bất kỳ một ai trội hơn y được. Phải chăng người xuất hiện khi nãy chính là lão ư? Nếu chẳng phải chính bản thân lão thì ắt là người được chân truyền của lão. Văn Thiên Hào thoáng động lòng. Lão quái nhân này bảo rằng cả thiên hạ này có thể thoát khỏi tầm mắt nhìn của lão chỉ có một người duy nhất là Hỗn Nguyên tôn giả. Thế thì cũng có nghĩa là lão chẳng xem ngũ đại cử phách kia ra gì. Vậy lão là nhân vật thần thánh gì đây? Đại sư bá chỉ nói lão là tà ác, ngoài ra không có nói gì khác hơn, mà lão quái nhân này chẳng chịu nói danh hiệu. Có thật lão tà ác lắm hay sao? Theo nhận xét của mình, lão chỉ có chút quái gở. Ngoài ra chẳng thấy lão có điểm nào quái ác. Đại sư bá Vô Hồi Cốc chủ có nói rằng chỉ trong vòng nửa năm sẽ đào tạo cho mình có một thân võ công tương đương với Âu Dương công tử. Kết quả được chứng minh rằng còn thua kém nhiều lắm. Đồng thời lão quái nhân còn chỉ ra ba yếu điểm của ba chiêu kiếm pháp mà đại sư bá đã truyền lại cho mình. Rõ ràng người truyền dạy đã giấu nghề, hắn không sao hiểu nổi điều này. Lão quái nhân buông lời nói rằng chỉ cần thời gian 1 năm sẽ đào tạo mình có một thân võ công dư sức đánh bại Âu Dương công tử. Lời nói này có đáng tin cậy được chứ? Nếu quả thật như vậy thì đây cũng là cơ duyên hiếm có. Chỉ có điều lo ngại mai sau không biết ăn nói như thế nào với đại sư bá mà thôi. Đồng thời mình đã xuống núi, xem ra đã chính thức triển khai công việc tìm thủ truy hung. 4 vị đại sư huynh môn hạ của đại sư bá đã hoạt động ở chốn giang hồ từ lâu. Mình nên phối hợp với họ, hắn có thể nửa chừng thay đổi chủ ý hay chăng? Tức thời hắn chẳng biết làm sao bây giờ. Lão quái nhân quan sát thần tính của hắn, hình như thoáng biết tâm ý của Văn Thiên Hào. Lão nói, tiểu tử, hình như ngươi có tâm sự gì đây? Văn Thiên Hào gật đầu nói, vâng. Lão quái nhân trầm tư giây lát rồi nói, bây giờ ngươi chưa quyết định được chăng? Vâng. Tại sao vậy? Văn Thiên Hào ngẫm nghĩ một hồi, rồi cười thẻ nói, được lão tiền bối sủng ái, ấy là phước duyên của văn bối. Nhưng lão vô danh trong đại biệt sơn đã có ân đức dạy võ cho văn bối được 1/2 năm. Tục ngữ có câu nhất nhật vi sư, cả đời không thể thay đổi được. Văn bối với lão tuy chẳng có danh nghĩa thầy trò, nhưng tình nghĩa thầy trò vẫn có. Cho nên văn bối nghĩ rằng nên bồng bạch với người trước đã, thế thì mới phải đạo là một người hậu bối. Lão quái nhân vỗ nhẹ vào đầu một cái rồi nói, đúng vậy, như vậy chứng tỏ ngươi lễ đạo. Lão nhân gia ta không còn gì để nói nữa. Bây giờ thế này, chờ khi nào ngươi quyết định, hãy đến Đồng Phách Sơn tìm lão nhân gia ta. Ta sẽ chờ ngươi 100 ngày ở trong núi Đồng Phách. Văn Thiên Hào chắp tay xá giải nói, xin tuân mệnh lão tiền bối. Lão quái nhân cười châm biếm rồi nói, người ta thì lên núi tâm sư học đạo, còn lão nhân gia thì mở cửa cầu học trò. Quả thật là chuyện buồn cười. Ai bảo ta chấm phải ngươi làm gì? Đi thôi, đi thôi. Dứt lời, thân hình lăn tròn trên mặt đất như một quả bóng, chỉ trong nháy mắt đã khuất bóng luôn. Văn Thiên Hào buồn bã, mắt nhìn lão quái nhân mất dạng. Thình lình bên hướng đông ngoài tự viện vang lên một âm thanh la hét của một thiếu nữ. Văn Thiên Hào động lòng tò mò, liền lượn mình chạy tới hướng phát ra tiếng hét. Phía trước mặt là một khu rừng cây, chỉ thấy 2 bóng người, một nam một nữ đứng đối diện cách nhau khoảng vài trượng bên trong rừng xanh. Người đàn ông ấy là một trung niên áo vàng chột mắt, gương mặt đầy những tà khí u ám. Còn thiếu nữ kia chính là Triệu Bình Sương, đã hiểu lầm hôm trước. Ánh mắt Văn Thiên Hào tiếp tục lướt tới, bỗng thấy Thất Chỉ bà ngồi trên đất dựa lưng vào cây đại thụ, hai bên khóe miệng rớm máu. Hiển nhiên đã thọ thương. Hắn bất giác rùng mình nhủ thầm, gã trung niên một mắt này là ai? Y dám đánh trọng thương cả Thất Chỉ bà chăng? Triệu Bình Sương gầm hét nói, ngươi muốn gì? Gã trung niên một mắt cười hăng hắc, nói giọng thèm thuồng, tiểu muội muội, chúng ta tìm thú vui với nhau một phen chứ? Ngươi muốn chết chăng? Nếu ngươi không ưng thuận, ta sẽ giết mụ già kia trước. Còn ngươi, cũng không thể thoát khỏi tay ta đâu. Tiểu muội muội, ngươi hãy ngoan ngoãn đi, đảm bảo ngươi sẽ lâng lâng như đằng vân lên tiên, không sai chút nào. Thất Chỉ bà phùng mang trợn mắt, cố vùng dậy nhưng lại té ngồi trên đất, hình như lão bị thương khá nặng. Triệu Bình Sương mặt mày tái mét, vẫy hai tay một cái, 5 con phi đao cùng một lúc phóng vào người trung niên. Trong tiếng cười lạnh lùng, gã trung niên một mắt lượn mình nhanh nhẹn y như quỷ ô linh. 5 con phi đao lệch sang một bên, 3 con cắm trên thân cây, còn lại 2 con cắm sâu vào mặt đất. Văn Thiên Hào cả kinh nghĩ thầm, thân pháp của gã trung niên chuột mắt này quả thật là kinh người. Triệu Bình Sương mặt mày tái mét, thụt lùi ra sau một bước. Văn Thiên Hào sực nghĩ lại, lão quái nhân đã theo đuổi một người lúc nãy, chắc là gã trung niên chuột mắt này rồi. Trông thế này đối phương quyết không phải là Hỗn Nguyên Tôn giả đâu, có lẽ là truyền nhân của y. Gã trung niên chuột mắt cười nham hiểm nói, tiểu muội muội, ngươi quật cường chẳng có ích lợi gì đâu, ngoan ngoãn ưng thuận ta, xong việc ta sẽ truyền lại thân pháp này cho ngươi. Triệu Bình Sương vung tay một cái, lập tức có một con phi đao khắc trong tay ngay. Văn Thiên Hào thoáng hoa mắt giây lát. Dạ. Gã trung niên chột mắt vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ nghe Triệu Bình Sương thất thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt. Con dao ấy đã nằm gọn trong tay của gã chột mắt lúc nào mà không hay. Thủ pháp này quả thật kinh người. Triệu Bình Sương mặt mày tái mét không còn chút máu. Gã chột mắt cười hăng hắc từng bước một tiến sang hướng Triệu Bình Sương. Văn Thiên Hào không còn chịu đựng được nữa, lượn mình nhảy tới, đồng thời hét lên một tiếng thật lớn. Bọn cẩu tặc dám láo xược sao? Triệu Bình Sương ngẩng đầu nhìn lên, thấy người hiện thân tới chính là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hào. Y vừa kinh hãi vừa mừng, miệng mấp máy muốn reo hò nhưng kêu chẳng ra tiếng. Gã trung niên chột mắt quay người sang nhìn chằm chọc vào gương mặt của Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào tiến tới cách chỗ đối phương độ khoảng một trượng, dừng bước lại lạnh lùng nói: "Hãy báo danh hiệu ngay." Gã trung niên chột mắt lạnh lùng nói: "Ngươi là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hào chăng?" "Đúng vậy, còn ngươi là ai?" "Hình như ngươi chẳng hiểu quy luật giang hồ gì hết, tại sao lại nói chuyện vô lễ như vậy?" "Đối với hạng người như ngươi cũng nói đến quy luật giang hồ?" "Ngươi rất tự kiêu thì phải." "Phí lời vô ích. Ngươi muốn gì bây giờ?" "Ngươi hãy khai ra lai lịch tên tuổi trước." "Điều này chớ hỏi làm gì." Văn Thiên Hào khí huyết sôi sùng sục, keng một tiếng thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, gầm thét nói: "Ngươi thật là đáng chết." Gã trung niên chột mắt bĩu môi nói: "Ngươi liệu có đủ sức làm việc này hay chăng?" "Thế thì hãy thử xem, hãy rút kiếm ra đi." "Ngươi muốn động võ thật sao?" Dứt lời y ném bỏ con dao găm đã đoạt lấy trong tay của Triệu Bình Sương lúc nãy. "Đúng vậy, ta phải trừ khử tên giang hồ bại hoại như ngươi." "Văn Thiên Hào, ngươi chớ kiêu căng quá vậy. Hình như ngươi cũng chẳng cần thiết liều mạng cho người, chẳng có liên hệ gì đến ngươi như thế chứ. Hạng người như ngươi mọi người cho rằng đáng giết cả." "Tốt lắm, thế thì xem ai giết ai đi." Dứt lời gã cũng rút kiếm ra khỏi bao. Văn Thiên Hào đằng hắng một tiếng, hất kiếm đánh ra chiêu Thiên Thần Bắc Quỷ, một trong ba cú sát thủ của đại sư bá đất truyền thụ. Trong tiếng cười như điên như cuồng xen lẫn tiếng va chạm kim khí làm đinh tai nhức óc, gã trung niên chuột mắt đã tiếp trọn một chiêu kiếm vô cùng lợi hại này một cách dễ dàng. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm: "Võ công đại sư bá đất truyền lại cho mình đem đối với hạng cao thủ võ lâm thường thì có thừa, còn đụng phải hạng cao thủ đặc biệt như thế này thì vô hiệu dụng. Đúng ý như lão quái nhân đã phán đoán, đại sư bá đã cố ý giấu nghề rồi." Hắn vừa suy nghĩ vừa đánh ra chiêu thứ hai là Cửu Thiên Hành Lôi. Thanh kiếm vừa chém tới thì gã chột liền mất dạng ngay. Thân pháp quỷ khóc thần sầu của đối phương khiến hắn kinh hãi vô cùng. Gã trung niên chột mắt cười lạnh lùng nói: "Ngươi cũng tiếp thử một kiếm của ta xem sao." Dứt lời gã tấn công ra một chiêu kiếm vô cùng mãnh liệt và tàn khốc hiểm độc. Văn Thiên Hào cả kinh, hẳn chẳng có thể tiếp đặng chiêu kiếm hiểm độc nhanh nhẹn này của đối phương được. Trong tình thế cấp bách này, hắn liền sử dụng bách hành mê tung của Phương Bá Phổ truyền thụ tránh né sang một bên. Gã trung niên chuột mắt thu kiếm lại nói: "Ngươi cũng khá đó, đây là bách hành mê tung bộ chứ gì, kiếm thứ hai ta sẽ lấy đầu của ngươi." Văn Thiên Hào vừa căm phẫn vừa quýnh quáng, mình vốn vì đạo nghĩa hiệp mà xuất thủ, nếu không giải nguy được cho thầy trò Thất Chỉ Bà Bà, ngược lại còn bị đối phương đánh gục. Sự kiện này truyền ra giang hồ thì chiêu bài bốn chữ Ngân Y Tu La sẽ hỏng hết. Hắn nghĩ vậy bèn muốn phát chiêu trước để chế địch. Hắn liền gầm thét một tiếng, gom cả toàn lực đánh ra một chiêu Đột Thiên Phá Địa. Trong tiếng thảm rú, trước ngực của gã chột mắt có một đường tuét dài cả nửa thước, máu chảy xối xả. Gã loạng choạng ngả nghiêng thụt lùi ra sau 4-5 bước, đánh bạch một tiếng rồi té ngồi xuống đất. Một kích này thành công ra ngoài sức tưởng tượng của Văn Thiên Hào, hắn tức thì ngẩn người tại chỗ. Gã trung niên chột mắt gầm thét nói: "Văn Thiên Hào, ngươi sử dụng ám thủ gì vậy?" Văn Thiên Hào nghe nói rùng mình buột miệng: "Ám thủ gì?" Gã chột mắt nghiến răng: "Chớ có giả đò nữa, nếu ngươi chẳng âm thầm đánh ám thủ, với kiếm thuật của ngươi chớ hòng đả thương ta được." Văn Thiên Hào quá đỗi hoang mang, hai thầy trò Thất Chỉ Bà Bà đứng ở sau lưng mình cách xa hơn 2 trượng, không thể nào âm thầm ra tay trợ giúp mình rồi. Nhưng hiện trường bây giờ không có người nào khác hơn, phải giải thích như thế nào đây? Hắn sực nghĩ, chẳng nhẽ chính lão quái nhân đã âm thầm giúp mình diệt trừ tên giang hồ bại hoại này. Hắn nghĩ tới đây liền tiến tới 2 bước lạnh lùng nói: "Ngươi gặp sắc tham dâm, cả thân đến người đều căm phẫn, chắc ngươi chết mà không còn oán hờn ai được nữa chứ." Hắn vừa nói vừa hất trường kiếm trong tay ra. Bỗng nhiên hắn phát hiện trên mặt đất phía trước, gã trung niên chuột mắt có vẽ ký hiệu song thập. Bất giác hắn giật bắn người lên, thanh kiếm giơ lên cao rồi lại hạ xuống. Thật không ngờ gã chuột mắt này lại chính là đệ tử của đại sư bá. Sao đại sư bá lại dạy dỗ ra được một loại đệ tử tà ác như thế này? Hành vi của gã thật là đáng giết, nhưng làm sao mình hạ thủ được đây? Tức thời hắn chẳng biết phải xử sự thế nào. Triệu Bình Sương lượn mình gom nhặt những cây phi đao đã ném ra, và trở về nơi cũ, nghiến răng nói: Văn Thiếu Hiệp, hạng người như vậy phải giết đi cho rồi. Văn Thiên Hạo quay lại nhìn Triệu Bình Sương một cái, sau đó quay sang hướng gã chuột mắt nói: Nếu ngươi còn đi đứng được, hãy đi sang bên đó, chúng ta nói chuyện với nhau. Gã trung niên chuột mắt căm phẫn trợn mắt nhìn Triệu Bình Sương một cái, sau đó quay mình chạy sâu vào trong rừng. Triệu Bình Sương nói lớn tiếng: Văn Thiếu Hiệp, ngươi buông tha cho gã chăng? Văn Thiên Hạo quay đầu lại nói: Tại hạ có vài lời muốn hỏi y. Thiếu Hiệp có điều muốn hỏi y? Đúng vậy. Nhưng tôi có việc quan trọng phải nói cho Thiếu Hiệp hay. Tại hạ sẽ trở lại ngay, xin cô nương chờ đợi trong giây lát. Nói xong đảo mắt lướt sang hướng Thất Chỉ bà, thấy lão bà đang ngồi nhắm mắt vận công trị thương, không tiện nói gì nữa, vội vàng đuổi theo gã trung niên chột mắt. Hai người chạy sâu vào rừng khoảng mười mấy trượng rồi cùng nhau dừng lại. Gã trung niên chột mắt cất tiếng nói: Văn sư đệ, ngươi hạ thủ cái độc như vậy. Văn Thiên Hào ấp úng nói: Tiểu đệ không biết là sư huynh, sao sư huynh không kịp thời nói rõ thân phận cho tiểu đệ hay? Ngươi đã sử dụng ám thủ gì vậy? Ám thủ không có. Chẳng có. Văn Thiên Hào hoang mang không hiểu gì hết nói: Thực sự là không có sử dụng ám thủ gì cả. Một chiêu đó do đại sư bá đắt truyền thụ cho tiểu đệ, đương nhiên sư huynh am hiểu rồi. Gã chuột mắt cũng lộ vẻ hoang mang, vì gã nhìn biết Văn Thiên Hào không có vẻ gì là giả đò. Độc nhãn trước mắt một cái rồi nói: Tạm thời hãy gác việc này sang một bên, ta có điều này nói lại cho ngươi hay. Có chỉ thị gì vậy? Bây giờ ngươi là một phần tử của sư môn, chớ có nghe người khác nói lời đường mật, phản môn đâu vào phái khác. Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm, rõ ràng y muốn nói sự việc lão quái nhân muốn thu nạp mình làm đồ đệ, tại sao y biết được việc này? Hắn buột miệng hỏi: Sư huynh vì sao lại nói những lời như vậy? Việc ngươi thì ngươi hiểu, cần gì phải hỏi ta nữa. Lúc nãy chính sư huynh đã vào tự viện do thám chăng? Đúng vậy, chính là ta đó. Lão quái nhân lồn thóc ấy rất là tà ác, chớ có trúng kế của lão. Văn Thiên Hào quá đối ngạc nhiên, căn cứ vào sự phán đoán của lão quái nhân, người âm thầm nghe lén ấy có thể là Hỗn Nguyên Tôn giả, một trong võ lâm tam tôn hoặc là truyền nhân của lão. Không ngờ người nghe lén lại là truyền nhân của đại sư bá. Đại sư bá có công lực xuất thần nhập thánh như thế, tại sao lại truyền võ công cho mình thua kém gấp mấy lần so với vị sư huynh chột mắt này? Có thật đại sư bá giấu nghề hay chăng? Hành vi như vị sư huynh này quả thật đáng phải giết đi. Đại sư bá có biết ác hạnh của y chăng? Đồng môn với hạng người như vậy thật là một điều sỉ nhục. Nếu mình đủ sức, hôm nay sẽ thay mặt đại sư bá thanh lý môn hộ. Đại sư bá quyết chẳng khiển trách mình đâu. Tại sao bọn họ cùng nói lão quái nhân là tà ác? Hắn nghĩ tới đây bèn nói: Tiểu đệ phải xưng hô với sư huynh thế nào? Ta là Lão Tam. Văn Thiên Hào không vui chút nào. Bị thử đồng môn với nhau, tại sao lại làm ra vẻ bí mật như vậy, không chịu nói ra tên tuổi? Y đến cảm ứng tự quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên, chắc chắn đã âm thầm theo dõi mình tới đây. Y làm vậy với mục đích gì? Hắn bèn mỉm cười nói: Đấy ra là Tam sư huynh, lúc nãy đã lỡ tay, xin sư huynh lượng thứ cho. Bỏ qua việc này đi, chưa chết thì chẳng có hề chi. Tam sư huynh có biết lai lịch của lão quái nhân lùn thấp ấy chăng? Vậy thì chẳng biết, lão chưa từng nói tên tuổi cho bất cứ ai hay hết. Làm thế nào lại biết hành vi của lão là tàn ác? Đương nhiên là có bằng cớ rồi. Việc ấy mặc lão, ngươi hãy nhớ chớ trúng kế của lão là được. Văn Thiên Hào vẫn cảm thấy khó chịu về sự việc xảy ra lúc nãy. Suy nghĩ trong giây lát, hắn nghiêm sắc mặt nói: Tam sư huynh lượng thứ cho tiểu đệ nói lời ngay thẳng, sự việc lúc nãy chẳng nên làm chút nào. Gã chột mắt thẹn đỏ mặt nói: Văn sư đệ, chính Khổng Phu Tử vẫn thường nói thực sắc tánh dã mà. Đúng vậy, nhưng sư huynh sơ sót một điều. Lời nói này của Khổng Thánh Nhân nói rõ thiên tính của con người, chứ chẳng có phải dạy người hiếu sắc khởi dung. Ngươi đang giải dỗ ta chăng? Không dám, chỉ giúp một lời khuyên cáo mà thôi. Con bé ấy và ngươi là không có liên hệ gì hết. Nói thật cho ngươi hay, ngươi chớ tưởng ta chấm con bé này đến nỗi phải làm việc đáng khinh tởm đâu. Ta làm như vậy là có mục đích riêng, nhưng không cần thiết phải báo lại cho ngươi hay. Đương nhiên Văn Thiên Hào không tin được lời nói vu vơ này, nhưng hắn biết rằng nếu tranh luận tiếp nữa ắt phải trở mặt thành thù địch. Nếu mai sau có cơ hội phải nhắc nhở cho đại sư bá biết việc này để chỉnh lý môn phong lại. Hắn nghĩ như vậy liền chuyển sang đề tài khác nói: Đại sư bá có điều gì chỉ thị chăng? Đêm trăng tròn ngươi phải đến Mai Kiếm Cốc, ngay chỗ giao với núi Phục Ngưu và núi Hùng Nhĩ, để tham gia đại lễ triển khai đàn lập đà của Huyết Kiếm Môn. Nói sao? Huyết Kiếm Môn? Đúng vậy. Môn chủ là Huyết Kiếm lệnh chủ chăng? Có lẽ phải, nhưng cũng chưa biết chính xác lắm. Bây giờ còn phải chờ xác minh. Môn phái ấy đã xây cất một tòa kiếm cung trong Mai Kiếm Cốc. Họ định đêm trăng rằm này cử hành đại lễ lập đà, đồng thời mời danh môn chí sĩ của các bang phái khác giang hồ đến dự hội. Nếu tiểu đệ chẳng thuộc người trong danh sách được mời thì sao? Người vẫn phải tìm cách đến đó dự hội. Đây là mệnh lệnh của sư phụ đó. Thôi được, tiểu đệ xin tuân lệnh. Bây giờ đến đêm trăng tròn còn mười mấy hôm nữa. Ta phải đi ngay bây giờ. Có lẽ chúng ta sẽ gặp tại kiếm cung. Nhưng hãy nhớ chớ để lộ lai lịch. Hai bên giả đò làm như chẳng quen biết gì hết. Dứt lời, gã phi thân chạy mất dạng. Văn Thiên Hào ngẩn người đứng nhìn Tam Sư Huynh dần dần biến mất trong rừng xanh. Hắn hoàn toàn không hiểu chút nào về tâm tính hành vi của Đại Sư Bá. Bầu không khí khủng bố và cảnh tượng thần bí của Vô Hồi Chi Cốc xem có vẻ chẳng chánh đạo chút nào. Từ tác phong của Tam Sư Huynh, hắn đã ẩn hiện trông thấy điểm tà ác ấy. Căn cứ vào thân pháp võ công của Tam Sư Huynh đã chứng minh được Đại Sư Bá quả nhiên có ý giấu nghề. Đại Sư Bá nhiều lần cản trở mình gần gũi lão quái nhân và nói là lão tà ác. Rõ ràng bên trong có uẩn khúc gì đây. Tam Sư Huynh biết rõ thân phận của mình. Tại sao lúc gặp mặt với nhau vẫn động thủ với mình như vậy? Đại Sư Bá nói rằng người sẽ biếu nửa tập bảo quyền của lão cho mình. Điều này có đáng tin được hay chăng? Đại Sư Bá đã ra lệnh bảo mình tham gia đại lễ lập đà của Huyết Kiếm Môn với mục đích gì? Tại sao lão lại không nói nguyên do cho mình biết? Nếu Phương Bá Phủ còn sống, có lẽ người sẽ trả lời những câu hỏi này. Văn Thiếu Hiệp, người đã buông tha gã đi mất. Văn Thiên Hào giật mình tỉnh lại, quay người sang nhìn, thấy thầy trò Triệu Bình Sương đã bước tới trước mặt. Vì câu hỏi này khó trả lời, hắn suy nghĩ giây lát rồi nói. Vì một nguyên do nào đó, tại hạ hiện thời chưa tiện giết gã. Ồ, thì ra là vậy. Cô nương vừa nói rằng có điều muốn phụng cáo lại cho tại hạ. Vâng, nhưng trước tiên xin thành thật cảm tạ người đã ra tay cứu giúp. Ngẫu nhiên trùng phùng, chớ có bận tâm làm gì. Thất Chỉ Bà Bà xen lời nói tiếp. Chắc Thiếu Hiệp phải biết lai lịch của gã chuột mắt này rồi. Văn Thiên Hào ấp úng nói. Trước mắt bây giờ chưa được rõ lắm, nhưng công phu của gã quả nhiên thật kinh người. Thất Chỉ Bà Bà vẫn còn căm phẫn nói. Người này tà ác cực độ. Lão bà bà ta lăn lộn cả một đời ở chốn giang hồ, lại chẳng xem ra lai lịch của gã. Đây là lần đầu tiên trong đời bị gã chỉ đánh một chiêu thọ thương như vậy. Văn Thiên Hào thất kinh kêu lên. Chỉ một chiêu mà gã đã đánh thương lão tiền bối hay sao? Đúng vậy. Gã dùng binh đao hay là... Gã sử dụng trường pháp, chiêu thức bá đạo kinh người. Văn Thiên Hào thoáng cao mày. Nếu chẳng có người âm thầm tương giúp thì mình quyết chẳng phải là đối thủ của Tam Sư Huynh. Nhưng hắn chẳng nói điều này ra, chỉ khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn sang hướng Triệu Bình Sương, chờ y lên tiếng nói những điều y muốn nói. Triệu Bình Sương vẫn ngớ ngớ ngẩn ngẩn ngóng nhìn Văn Thiên Hào không nói lời nào hết. Văn Thiên Hào đành cất tiếng nói. Triệu cô nương có điều gì chỉ giáo chăng? Triệu Bình Sương thẹn đỏ mặt, ồ một tiếng rồi nói. Đúng rồi, hình như Thiếu Hiệp đang do thám tung tích của Bách Liễu Đại Sư chăng? Văn Thiên Hào tinh thần phấn khởi nói. Đúng vậy, chẳng nhẽ cô nương có manh mối gì chăng? Chính tôi sực nghĩ ra một việc muốn nói lại với người, nhưng không sao tìm gặp người được, nên mới đến đây để mong rằng gặp lại. Không ngờ lại gặp phải gã chuột mắt tà ác ấy. Nàng dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Cũng may Thiếu Hiệp đã xuất hiện đến đây. Đêm hôm xảy ra hung án, hai tỷ muội chúng tôi có ghé ngang đây. Văn Thiên Hào hấp tấp hỏi tiếp. Sao nữa? Triệu Bình Sương trầm tư trong giây lát nói. Hai tỷ muội chúng tôi nghe tiếng động vội vào từ viện xem xét, thì huyết án đã thành hình, chẳng thấy hung thủ nào hết. Nhưng chỉ có một bình ông lão tục gia bị đâm một nhát kiếm vào ngực vẫn chưa tắt thở. À, sau đó thế nào nữa? Miệng y lẩm bẩm niệm tên một người. Ai vậy? Cốc Bình. À, chính là trại ngoại phi hùng Cốc Bình sao? Văn Thiên Hào liền hồi tưởng những cảnh ở ngoài cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc. Trại ngoại phi hùng Cốc Bình đã mạo danh làm đệ tử ký danh của thần âm tôn giả, phá hủy thạch hiệu và phóng ra thần âm đàn. Kết quả được mời vào cốc lấy được nửa tập bảo quyền giả. Sau đó ra cốc lại bị Trường Bạch Tứ Độc vây đánh và đã trúng độc chết ngay lập tức. Ấy là chuyện nửa năm trước đây, mà huyết án xảy ra tại Cảm Ứng Tự thì ở 2 tháng trước. Hắn suy nghĩ tới đây lại hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Triệu Bình Sương trầm giọng nói tiếp. Gia tỷ Bình Băng lập tức truy vấn Cốc Bình là ai, có phải y đã giết chết người hay chăng? Lão miệng mấp máy nói: "Sư huynh, Cốc Bình đã giết..." Rồi lão tắt thở. Từ điểm này đã chứng minh được trại ngoại phi hùng Cốc Bình là sư huynh của lão. Văn Thiên Hào buột miệng nói: "Không thể được, quyết không thể có chuyện như vậy." "Tại sao vậy?" "Chính mắt tại hạ đã thấy trại ngoại phi hùng Cốc Bình chết ngoài cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc trên núi Đại Biệt Sơn cách nửa năm trước đây. Y đã chết rồi, quyết không thể đến đây giết người được nữa." "Nhưng chính ông lão bị giết đã nói như vậy." "Điều này khó hiểu thật." Thất Chỉ Bà Bà tiếp lời nói: "Người bị giết chỉ nói vòn vẹn vài lời rồi là tắt thở ngay. Có lẽ y còn nhiều điều muốn nói tiếp, nhưng chẳng thể chối cãi được. Chắc chắn trại ngoại phi hùng Cốc Bình phải có liên quan đến huyết án này. Nếu không thì người bị giết đề cập danh hiệu của y để làm cái gì?" Văn Thiên Hào cười nhạt nói: "Cốc Bình đã chết thì giải thích thế nào đây?" "Hắn chết bằng cách nào vậy?" "Trúng độc mà chết." "Thế thì khó nói lắm. Có lẽ sau đó y được người cứu sống thì sao?" "Điều này quyết chẳng thể xảy ra được." "Nhưng rất có thể xảy ra như thế thì sao?" "Theo sự phán đoán của lão tiền bối thì thế nào?" "Người bị giết gọi y bằng sư huynh, thế thì họ là đồng môn. Tại sao lão Tục gia bị giết chết thì lão chẳng biết. Còn hung thủ đâm máu nhuộm cảm ứng tử thì ai cũng khó phán đoán lắm. Nếu tìm được bản nhân trại ngoại phi hùng Cốc Bình hoặc điều tra cho ra sư môn của y, thì huyết án này sẽ được sáng tỏ không chừng." Văn Thiên Hào gật đầu lia lịa nói: "Vâng, lão tiền bối nói phải. Đây là một manh mối có thể làm sáng tỏ vụ án. Nhưng Âu Dương công tử đã tự lưu trên vách..." Thất Chỉ Bà Bà nói bằng giọng điệu cương quyết: "Theo sự phán đoán của lão thì Âu Dương công tử quyết chẳng phải là hung thủ. Rất có thể chính hung thủ cố ý vu oan giá họa mà thôi." "Lão tiền bối đã tự tin hành vi của Âu Dương công tử đến thế sao?" "Đúng vậy." "Bây giờ trong tử viện lại xảy ra một huyết án khác nữa." "Ồ, có chuyện như vậy sao?" "Ở tiền điện, lão tiền bối có thể vào đó mà xem." Thất Chỉ Bà Bà biến sắc nói: "Kẻ bị giết là ai vậy?" "Khoảng chừng 10 cao thủ Thiên Khánh Bang, trong đó có cả Thải Y La Sát." "Huyết án mê ly không biết hung thủ chăng?" "Không phải vậy, chính Âu Dương công tử là hung thủ." "Người căn cứ vào đâu lại nói như vậy?" "Văn bối có hẹn với Âu Dương công tử sáng nay trong tự viện sẽ gặp mặt, cuối cùng y đã thất hẹn. Giết người xong, sau đó liền rời khỏi đi mất." "Sao thiếu hiệp lại biết y là hung thủ?" "Chính gã ăn mày đã xuất hiện tại đây vào hôm trước. Y là thủ hạ của Âu Dương công tử, tự xưng danh hiệu là Lạt Thủ Cái. Và y đã nhìn nhận Âu Dương công tử giết chết số người đó." Thất Chỉ Bà Bà ngây người ra giây lát, sau đó nói bằng giọng điệu hoài nghi: "Vì sao Âu Dương công tử lại giết người như vậy?" Văn Thiên Hào trầm tư giây lát rồi nói: "Nguyên do bắt nguồn từ Âu Dương công tử đã dâm sát Liễu Thiền là con gái của Thải Y La Sát. Thải Y La Sát vì trả thù cho con gái đã xuất giang hồ tìm kiếm Âu Dương công tử. Sau đó bắt tay với bọn cao thủ Thiên Khánh Bang cùng nhau đối phó với Âu Dương công tử. Kết quả toàn bộ bị giết sạch." "Không phải rồi." "Có gì không phải, lão tiền bối?" "Âu Dương công tử há phải hạng người như vậy được." "Lão tiền bối tin tưởng hành vi của y thái quá. Ở chốn giang hồ này khá nhiều hạng người lòng thú mặt người." "Thiếu hiệp có biết hành vi của Thải Y La Sát chăng?" "Hành vi của y thì thế nào?" "Bỉ ổi hạ tiện khôn tả xiết." "Dù y có hạ tiện đến đâu đi nữa cũng không đến nỗi chuyện không nói có chứ. Và lại y không phải là địch thủ của Âu Dương công tử, chẳng nhẽ y muốn chết lắm hay chăng?" "Điều này có lẽ có chứa uẩn khúc gì bên trong đây. Chính mắt lão đã từng trông thấy Âu Dương công tử không thèm đếm xỉa đến một số thiếu nữ tuyệt sắc giang hồ. Y há có thể làm những việc hạ tiện như thế để tự hủy hoại thanh danh chăng?" Văn Thiên Hào nhổ thầm: "Quả thật lão nói không sai chút nào. Chính mình cũng từng trông thấy tình hình như vậy. Chẳng hạn thiếu nữ cung trang mình đã gặp tại cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc, có thể nói rằng y là tuyệt sắc giai nhân trên thế gian này. Thế mà Âu Dương công tử đã từ chối gặp mặt nói chuyện với y. Nhưng trên đời này có một số việc không thể phán xét theo thường tình được. Bây giờ mình có tranh chấp về vấn đề này với Thất Chỉ Bà Bà thì cũng vô ích." Hắn nghĩ tới đây bèn cười nhạt nói: "Thôi, việc này tạm thời gác sang một bên, để mai sau xem sự thể diễn biến thế nào sẽ biết ngay. Văn bối thành thật cảm ơn quý sư đồ đã cung cấp manh mối quý báu này." Dứt lời, hắn chắp tay xá một xá. Triệu Bình Sương tình tứ mắt nhìn Văn Thiên Hảo nói: "Văn thiếu hiệp, chính thầy trò chúng tôi phải cảm tạ người đã ra tay cứu giúp mới phải." Nói xong, y mỉm cười e lệ, trong nụ cười thẹn thùng này ẩn hiện nói ra bí mật trong đáy lòng của con gái dậy thì. Văn Thiên Hạo bất giác rung động trái tim, hai má nóng bừng, tức thì chẳng nói nên lời. Hình như thất chỉ bà đã trông thấy bầu không khí không tầm thường này, lão mỉm cười nói. Văn Thiếu Hiệp, lão xin phép nói lại lần nữa, có rảnh rỗi ghé sang Triệu Gia Trang chơi ít lâu chứ? Văn Thiên Hạo vội vàng nói. Vâng, khi nào có cơ hội, văn bối sẽ viếng thăm Quý Trang vậy. Triệu Bình Sương mỉm cười nói. Ta và sư phụ vốn đã rời khỏi Khai Phong, đi đến nửa đường, sực nhớ ra việc này nên mới quay đầu trở lại. Cũng may chẳng uổng công chuyến đi này, vẫn còn gặp lại Thiếu Hiệp. Văn Thiên Hạo thành khẩn nói. Tại hạ rất cảm kích cô nương, còn lệnh tỷ đâu? Triệu Bình Sương thở dài nói giọng buồn bã. Y chờ đợi trong khách điếm. Thất chỉ bà bỗng dứt tiếng cười nói. Chúng ta phải đi vậy, chính lão chẳng yên tâm để y chờ lâu. Triệu Bình Sương tròn tròn đôi mắt ngắm nhìn Văn Thiên Hạo nói. Văn Thiếu Hiệp mong rằng sẽ còn gặp lại. Văn Thiên Hạo mỉm cười gật đầu nói. Chắc chắn còn gặp lại mà. Hai bên cùng nhau nói lời từ biệt. Triệu Bình Sương đi được khoảng 4-5 trượng, dừng lại quay đầu sang nhìn. Hình như y luyến tiếc chẳng muốn rời khỏi. Phần 5 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.